Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 203, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian trở lại khoảng chừng mấy tiếng trước đây, Từ Thanh không luận võ trường trở về Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh, cũng không có về Lý Gia Đại Viện, mà là đi tới Trầm Viên. Đây là đang thi đấu trong lúc hai người đã thành thói quen, mỗi một ngày thi đấu sau đều đi tới Trầm Viên tiến hành nghỉ ngơi, cũng vì ngày thứ hai thi đấu làm chút chuẩn bị. Dù sao Trầm Viên bên trong có toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều kể đến hàng đầu danh sư Thiên Ngoại Thần Kiếm, mà ở trong sân ăn trà chiều thời điểm, hai người bỗng nhiên xảy ra một hồi tranh luận, tên là Thanh Vân thi đấu quán quân đến tột cùng nên thuộc về của người nào tranh luận. Ở Lý Uyển Tình lấy không giải thích được phương thức thắng được trận thứ hai vòng bán kết sau, lần này Thanh Vân thi đấu quán quân cũng đã sớm bị Lý Gia bỏ vào trong túi. Bất luận Lý Uyển Tình vẫn là Trầm Khinh Minh đoạt giải quán quân, cuối cùng đều là Lý Gia vinh quang, nhưng đó chỉ là đối với gia tộc mà nói. Đối với cá nhân tới nói, quan á quân khác biệt là rõ ràng, đáng giá ghi vào sử sách danh dự chờ tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn là gặp mặt Thánh Tông Tiên Sứ cơ hội liền giá trị liên thành. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh liền hết sức thành khẩn kiến nghị, ngày mai thi đấu, không bằng nàng bỏ quyền quên đi. Đối với Trầm Khinh Minh mà nói, trận này Thanh Vân thi đấu, nàng đã thu hoạch vượt xa khỏi dự trù đồ vật, bất kể là về tình cảm vẫn là tu hành trên. Cho đến ngày nay, nàng đối với Thanh Vân thi đấu đã vô dục vô cầu. Vì lẽ đó, cần gì phải đem sự tình không chừa đi lấy cái kia chút vốn không nên thuộc về của nàng vinh dự đây. Thành thật mà nói, so với một người tên là Tỉnh ở chợ bán thức ăn mua được mở miệng Thiên Ngoại Thần Kiếm, liền từ này thăng chức rất nhanh tiểu nha đầu, cái kia chút có thiên phú có tài hoa, lại chịu trả giá nỗ lực, đồng thời còn chiếm được người chung quanh toàn lực chống đỡ người, không phải càng nên được đến quán quân sao? Trầm Khinh Minh mặc dù không có đối với những khác người nói qua, nhưng kỳ thật bát cường chiến cùng vòng bán kết, nàng liên tục đào thải Lục Gia hai huynh đệ thời điểm, nhìn đối phương cái kia âm u mà hối hận ánh mắt, trong lòng rất có chút xấu hổ. Đối với người nhà họ Lục tới nói, trận này Thanh Vân thi đấu nên ký thác rất nhiều thứ. Hai huynh đệ kia biểu diễn ra tài hoa cùng linh nghĩ, thực tại khiến người khâm phục, chí ít mình là mặc cảm không bằng. Nhưng mà, chỉ có điều bởi vì mình phía sau có mở miệng Thiên Ngoại Thần Kiếm, vì lẽ đó anh em nhà họ Lục âm u rời khỏi sàn diễn, trái lại chính mình tiếp tục đi xuống. Nói cho cùng, trận này Thanh Vân thi đấu, đối với nàng mà nói, mới bắt đầu chẳng qua là cùng Lục Sơn tức giận một cái ước định mà thôi a. So sánh lẫn nhau mà nói, Uyển Tình tỷ không xa ngàn dặm từ Ngọc Thanh Sơn trở về, không phải là vì một hồi Thanh Vân thi đấu quán quân sao? Nàng thiên tài hơn người, tu hành thời điểm lại đặc biệt chăm chú nỗ lực, vẫn luôn là Lý Gia hy vọng, từ nàng tới bắt người quán quân này mới là chuyện đương nhiên. Nhưng là đối với Trầm Khinh Minh chối từ, Lý Uyển Tình nhưng kiên quyết không chịu tiếp thu. Bỏ quyền, ngươi muốn để ta trở thành Thanh Vân thi đấu trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì đối thủ lùi thi đấu bất chiến mà thắng quán quân sao? Ta không phải ý đó, ta là nói, chấm ngoặc kép, còn là nói ngươi muốn ở trong tranh tài thả nước, lấy cao cao tại thượng bố thí cho ta một cái quán quân. Dĩ nhiên không phải, ngươi hẳn phải biết, hiện tại dự thi cái kia ta, cũng không phải thật sự là ta đây. Dùng thân phận như vậy thắng được quán quân, ta cảm thấy, hay là không thể toán làm trái quy tắc, nhưng cũng không đáng giá ta vì đó kiêu ngạo. Lý Uyển Tình có chút bất đắc dĩ nhìn Trầm Khinh Minh, vì lẽ đó dưới cái nhìn của ngươi, ta ngày mai căn bản là không còn hy vọng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. ngoặc kép, Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút, thẳng thắn địa gật gật đầu. Thật là khiến người ta tan nát cõi lòng a, lại bị nữ nhân yêu mến coi thường như vậy. Thành thật mà nói, ta có thể vẫn luôn vì là ngày mai quyết chiến chuẩn bị lá bài tẩy đây. Nói như ngươi vậy, để ta nản lòng thoái chí a. Trầm Khinh Minh suy tính nửa ngày cũng không biết nên giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói sang chuyện khác. Ta kỳ thực chỉ là muốn dùng hai tay của chính mình thắng được thi đấu thôi. Chấm ngoặc kép, dùng hai tay của chính mình a. Hiểu, ngươi là không cam lòng làm Vương Cửu thao tuyến con rối. Chính mình cũng ngứa tay chứ. Tốt lắm, chờ một lúc không muốn mượn Vương Cửu sức mạnh. Chúng ta đến đánh nhau một trận đi. Ôi chao, Trầm Khinh Minh kinh ngạc không thôi. Không nhờ vả Vương Cửu, cái kia ta làm sao có khả năng thắng ngươi mà. Lý Huyền Tình giải thích, ta đem sức mạnh áp chế đến cùng ngươi tương đồng cảnh giới không là được rồi. Tuy rằng sức mạnh cảnh giới giảm thấp xuống, nhưng tầm mắt của ta, sức phán đoán cùng kinh nghiệm thực chiến đều chả cất giữ. Có thể nói là cùng cảnh giới ở dưới mạnh nhất cấp bậc. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, chí ít chứng minh ngươi ở hiện tại cảnh giới này hả? Thậm chí nói ở 14 tuổi ở độ tuổi này bên trong là hoàn toàn xứng đáng thanh vân số 1. Làm sao? Muốn tới sao? Tốt, xin chỉ giáo. Hồi tưởng lại một canh giờ trước đối thoại, Trầm Khinh Minh nhất thời hoảng hốt, trong lòng dâng lên một trận cảm giác không thật. Chính mình lại thật sự thắng. Thắng cái kia từ nhỏ đã thu hoạch lớn vinh dự Huyền Tình tỷ. Lần này, không có dựa vào Vương Cửu sức mạnh, thuần túy y theo dựa vào chính mình, thắng được một cái gần như không thể chiến thắng đối thủ. Cái cảm giác này, thật sự là, thật kỳ diệu. Trong lúc hoảng hốt, tầm mắt có chút mơ hồ, rất nhanh trước mặt là hơn ra một phương khăn tay. Nương theo mà đến nhưng là Lý Huyền Tình thân thiết thanh âm ôn nhu. Thắng lợi tư vị, rất mỹ diệu chứ. Sau đó ngươi liền sẽ từ từ si mê trên cảm giác này. Ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn ngươi, Huyền Tình tỷ, không khách khí. Một lát sau, Lý Huyền Tình đem Trầm Khinh Minh đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi sau, mang theo một tia không muốn một lần nữa về tới trên giáo trường. Dương Cao Thiên phát ra một tiếng tiếc nuối cảm thán. A, Khinh Minh em gái ngủ mặt thật là đáng yêu a. Rất muốn nhân lúc nàng chưa sẵn sàng len lén hôn nàng a. Một bên, Vương Cửu có chút kỳ quái hỏi. Vậy ngươi vì sao không hôn đây? Lý Huyền Tình hừ một tiếng, trợn mắt nói. Ngươi vì sao không chết đi? Mấy ngày nay mỗi lần muốn cùng nàng thân cận, ngươi đều muốn ngang ngược ngăn cản. Bởi vì Trầm Khinh Minh xin nhờ quá ta, như là ngươi phải thừa dịp nàng chưa sẵn sàng thời gian đối với nàng làm những gì, liền phải kịp thời ngăn cản. Lý Huyền Tình rất là không vui nói. Cho nên phải không có ngươi, đừng nói len lén hôn nàng. Ta đã sớm thừa cơ hội này cùng nàng kết làm hợp thể duyên. Vì lẽ đó ta mới kỳ quái ngươi vì sao phải bỏ qua hôm nay cơ hội này. Vương Cửu nói rằng, Trầm Khinh Minh chỉ nói, muốn ta ngăn cản ngươi nhân lúc nàng chưa sẵn sàng thời điểm đối với nàng làm những gì. Lại không muốn ta ngăn cản ngươi ngay trước mặt nàng làm những gì. Ngoặc kép, ha, y theo ta đối với Trầm Khinh Minh lý giải. Nàng lúc đó tâm tình khuấy động, đang đứng ở trí lực ba động thung lũng, căn cứ cầu treo hiệu ứng, rất có thể đối với ngươi cái này gần ngay trước mắt mục tiêu sản sinh thân hữu trở lên cảm tình. Mượn cơ hội này chủ động xuất kích, đem có rất lớn xác suất đột phá giới hạn. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình thân thể khẽ run một hồi, ta cũng là đấu kiếm đánh đến choáng váng. Vấn đề thế này lại còn muốn ngươi tới nhắc nhở ta. Đơn giản là ta suốt đời sỉ nhục. Nói xong, Lý Huyền Tình xoay người liền muốn vào nhà. Nhưng thấy hoa mắt, đã bị Vương Cửu ngăn lại. Hiện tại Trầm Khinh Minh đã ngủ, thuộc về chưa sẵn sàng thời gian. Ta không thể cho phép ngươi trong lúc này đối với nàng làm những gì. Ngoặc kép, chờ nàng ngủ một giấc tỉnh, ta thì càng không có cơ hội được chứ. Lý Uyển Tình thực sự là lòng tràn đầy ảo não. Ngươi nếu sớm biết, vì sao không nhắc nhở ta? Bởi vì ta không muốn cho ngươi tạo thành suốt đời sỉ nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình trầm mặc hồi lâu, chỉ có cười khổ, ai, vậy đại khái chính là luyến ái để nữ nhân biến ngu xuẩn đi. Cười khổ, Lý Uyển Tình cũng yên tâm bên trong thất lạc, nhìn một chút Vương Cửu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Vương Cửu gật đầu nói, không khách khí, dù sao ta cũng không phải là vui với nhục nhã thân hữu loại hình. Không phải sự kiện kia rồi, ta là nói Khinh Minh, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình hướng trong phòng bĩu môi, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối với nàng chăm sóc. Khinh Minh đúng là thoát thai hoán cốt. Vương Cửu trầm mặc một chút, nói rằng, nàng đối với ta có ân, lại là con gái của cố nhân, ta chăm sóc nàng là chuyện đương nhiên, thế nhưng đứng ở góc độ của ta xem ra, vẫn là phải cảm tạ ngươi làm tất cả. Lý Uyển Tình nói, trầm mặc một chút, mở miệng nói, vừa rồi kỳ thực ta cũng không nghĩ tới chính mình thất bại. Vương Cửu gật gật đầu, trên lý thuyết hẳn là ngươi thắng, ngươi cuối cùng chủ động buông tha thời điểm, Trầm Khinh Minh tàn dư thể lực kỳ thực không bằng ngươi. Nhưng nàng ý chí chiến đấu ở trên ta, chủ động chịu thua, chí ít tăng ý nghĩa tại ý chí cấp độ tranh tài. Nàng đã chiến thắng ta, Lý Uyển Tình nói rằng, huống hồ, ta là thật không ngờ tới, kiếm pháp của nàng đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Mặc dù so sánh lại bất quá đại bá cái kia loại thiên mã hành không mỹ lệ kỳ diệu kiếm, trên kỹ xảo có vẻ hơi ngốc, nhưng thắng ở sinh cơ bừng bừng, ý chí chiến đấu cùng vô cùng khí thế vô tận. Như vậy ý cảnh, liền ngay cả năm đó ta cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến mà thôi. Nói, Lý Uyển Tình hoạt động một chút cổ tay, vừa rồi ta cùng nàng đấu kiếm thời điểm, thường xuyên tay trái tay phải trao đổi cầm kiếm, nhưng thật ra là bị nàng chấn động đến mức cổ tay tê dại. Thiệt thòi ta trời sinh thần lực, kết quả so đấu man lực lại còn so với thua. Bất động bá thể ở huyết mạch thần thông bên trong, vững vàng số một, này là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có đối với ngươi loại này quái nhân tới nói mới là chuyện đương nhiên a, Lý Uyển Tình nói rằng. Bất động bá thể gì gì đó, ta trước xưa nay đều chưa từng nghe nói, càng không nói đến linh miêu kiếm pháp, các loại kỳ quái kiếm pháp. Hiện tại tất cả những thứ này đều là ngươi vì là Khinh Minh mang tới. Có như ngươi vậy sư phụ, Khinh Minh muội muội thực sự là hạnh phúc địa khiến người ghen tị. Nhìn Lý Uyển Tình lóe lên hai mắt, Vương Cửu suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ngươi cũng muốn bái sư lời, ta có thể tiếp thu. Cảm ơn, bất quá vẫn là quên đi. Tuy rằng đích thật là rất muốn cùng ngươi học kiếm, nhưng ta đã có sư phụ, Ngọc Thanh tỷ chăm sóc ta 3 năm, đưa nàng suốt đời sở học không giữ lại chút nào giao cho ta. Ta cả đời này đã không thể lại bái thứ hai sư phụ rồi. Bình thường tu hành thời gian thỉnh thoảng nghe ngươi chỉ điểm hai câu cũng còn tốt. Thật sự học đồ vật của ngươi, ta sợ sẽ xin lỗi Ngọc Thanh đạo pháp. Đã như vậy, ngươi để Ngọc Thanh bái ta làm thầy không là được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, ôi chao, thời khắc này, Lý Uyển Tình phảng phất bị vô cùng linh nứt đông phá. Kim cương ngôi sao chờ truyền kỳ tiên thuật đồng thời trong số mệnh. Tại chỗ đọc lại, Vương Cửu nghiêm túc đề nghị, chỉ cần Ngọc Thanh bái ta làm thầy, học kiếm pháp của ta, liền có thể lấy thuận thế đem kiếm pháp của ta dạy cho ngươi, mà không ảnh hưởng giữa các ngươi độc nhất vô nhị quan hệ thầy trò. Ngoặc kép, CMN tại sao nghe vào như thế có đạo lý? ta ngược lại thật ra kỳ quái ngươi tại sao lại không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy. Chỉ có đối với ngươi mà nói mới đơn giản a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.